Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, Ma Hóa Hoa Tulip. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình sắc trời dần dần sáng. Sống lại ngày thứ hai Triệu Mục dậy thật sớm. Hắn vốn không phải một cái cần mẫn người. Dân nghèo cơ hồ cũng chưa có cần mẫn. Trồng trọt ruộng thuốc ngày lại một ngày đều là cơ sở lao động. Trừ phi trong ruộng thuốc xuất hiện biến dị dược thảo mới có thể chú tâm chiếu cố. Phổ thông dược liệu giá thu mua cách rất thấp. Biến dị dược liệu giá thu mua cách nhưng khác thường cao. Chí ít đối với dân nghèo mà nói, biến dị dược liệu cao giá tiền là số ít thay đổi vận mạng cơ hội. Loại này cơ hội, hắn đã từng cũng có qua. Ở hắn chiếu cố trong ruộng thuốc, có một bụi đặc biệt hiếm thấy ma hóa hoa tulip. Đây là thông thường hoa tulip tình cờ dung hợp năng lượng tối tăm sinh ra biến dị chủng loại. Trong đó có thể đề luyện ra nhân công không cách nào hợp thành hiếm thấy nguyên tố. Nếu như bán ra cho thành hải tảo, phía chính phủ có thể để cho hắn ở thành hải tảo bên trong đạt được một phần nhất thấp kém công tác. Công tác không có ở đây nhỏ, ở chỗ có thể tiến vào thành hải tảo định cư. Chỉ cần ở trong thành liền có cơ hội được lợi nhiều hơn tiền. Cuối cùng thoát khỏi dân nghèo thân phận trong tầm tay. Đánh một chuyến quyền hoạt động tay chân một chút. Triệu Mục đi ra nhà gỗ, đi tới ruộng thuốc, cẩn thận tìm chốc lát, nhổ tận gốc bán thành phẩm ma hóa hoa tulip trở lại nhà gỗ. Bụi cây này ma hóa dược liệu chí ít còn muốn 3 tháng mới có thể lớn lên. Mà hắn cũng biết vào lúc đó bị người phát hiện ma hóa hoa tulip tồn tại tiến tới mật báo. Quan phương giá thu mua chưa đủ ma hóa hoa tulip chân chính giá trị 0,1%. Trong thành quý tộc coi thường, nhưng là một ít có địa vị công dân sẽ sinh lòng tham niệm. Hắn bây giờ vẫn nhớ được lúc ấy ma hóa hoa tulip bị đoạt sau khi đi trong lòng tuyệt vọng. Chuyện này ở tương lai 300 năm hết Tết đến cũng để cho hắn cảm thấy tiếc nuối. Nếu như ma hóa hoa tulip không có bị đoạt đi, 3 tháng sau hắn liền có thể đi vào thành hải tàu. Đi qua kiểm tra, hắn có thể trước thời hạn 9 tháng tiến vào siêu duy tiến hóa trò chơi. 9 tháng, đủ để dẫn đầu quá nhiều. Triệu Mục trở lại nhà gỗ, từ trong ngăn kéo lấy ra mấy cái giá rẻ thủy tinh chén. Chưa có hoàn toàn biến dị ma hóa hoa tulip. Không dứt không có tránh phẩm ma hóa hoa tulip giá trị thậm chí còn có độc. Hắn dĩ nhiên có thể chờ 3 tháng lại tiến vào thành hải tàu. Nhưng bây giờ hắn một ngày cũng không muốn trì hoãn, ngày hôm nay liền muốn làm chuyện này. Triệu Mục lấy ra một cái nhỏ dao. Đây là hắn dùng để chơi điêu khắc, nhỏ dao rất là sắc bén. Điêu khắc coi như là hắn số lượng không nhiều yêu thích. Sau đó thành là siêu duy người tiến hóa lựa chọn dùng dao. Bởi vì là mới bắt đầu giai đoạn thể chất thuộc tính yếu, không dám cùng người cứng đối cứng. Những thứ này đều là cuối cùng đưa đến hắn lựa chọn trở thành một cái người ám sát nguyên do. Dao nhỏ sắc bén phá vỡ ma hóa hoa tulip rễ cây. Từ trong một chút xíu chóc ra một ít màu đen sợi tơ. Ước chừng hơn 2 tiếng, tổng cộng bóc ra 5 cây, vốn nên là có 10 mấy gốc. Nhưng là loại này ma hóa hoa tulip có 102 khuẩn tơ thật sự là quá nhỏ. Hơi tay run một cái liền chặn không có chút nào giá trị. Nếu như không phải là tay hắn rất ổn, hơn nữa rất có kinh nghiệm, một cây cũng đừng nghĩ bóc ra. Ra cửa xem không người chú ý. Triệu Mục chọn lựa 5 đóa đẹp mắt nhất màu đen hoa tulip lấy lại nhà gỗ. Dè đặt đem một cây khuẩn tơ và một bụi màu đen hoa tulip rễ cây bộ phận bỏ vào trong nước muối. Khuẩn tơ và màu đen hoa tulip rễ cây sát hợp qua liền một tiếng một chút xíu thấm vào. Cuối cùng hai người hoàn toàn dung hợp, không phân chia lẫn nhau. Hắn làm bây giờ chuyện này, thuộc về mấy chục năm sau mở phát ra một loại màu đen hoa tulip nhân công tài bồi kỹ thuật. Chỉ cần một bụi ma hóa hoa tulip, trong đó ma hóa khuẩn tơ có thể di chuyển cho 10 mấy bụi cây hoa tulip. căn cứ kỹ thuật, trình độ và đến tiếp sau này tài bồi mới có thể có 2 đến 30% sống sót tỷ lệ. Nguyên nhân chính là làm cho này cái kỹ thuật ma hóa hoa tulip tương lai thành là một loại thường gặp lại giá thấp ma hóa thực vật. Hắn trước thời hạn làm ra những thứ này, dĩ nhiên không phải dự định bán cho thành hải tàu, thất phu vô tội mang ngọc mắc tội, không có đầy đủ lực lượng bảo vệ. Hắn kết quả tốt nhất là bị nhốt nuôi nghiên cứu mới ma hóa thực vật bồi dưỡng phương pháp. Kém nhất kết quả là nhân gian bốc hơi biến mất vô ảnh vô tung. Hắn bây giờ cải tạo 5 bụi cây hoa tulip, không có sau này tài bồi thủ đoạn không thể nào thành sống. Trịnh Bằng, ngươi có thể muốn ra sức một chút, đừng để cho ta thất vọng. Triệu Mục bình tĩnh lẩm bẩm, cho dù Trịnh Bằng từng để cho hắn cảm thấy tuyệt vọng và tiếc nuối, nhưng đi qua 300 năm đời người, Trịnh Bằng đã không đủ để cho hắn tâm trạng sinh ra chập chờn. Nhưng cái này không có nghĩa là hắn sẽ bỏ qua cho Trịnh Bằng. Cái này 5 bụi cây nhân tạo ma hóa hoa tulip chính là Trịnh Bằng bùa đòi mạng. Phịch, phịch, Triệu Mục gõ lân cận không xa một tòa nhà gỗ. Ai? Bên trong nhà gỗ truyền tới không nhịn được thanh âm. Có chuyện tốt tìm ngươi. Triệu Mục cách cửa nói. Cút, đừng nghĩ tới chiếm ta tiện nghi. Bên trong nhà gỗ truyền tới tiếng âm hơi có vẻ chói tai tiếng. Mắng, không cần phải và người chết so đo. Triệu Mục dừng dưng một tiếng không nói một lời một chân đạp. Hướng cửa gỗ, hắn khí lực không nhỏ. Chẳng qua là một cước đi xuống không thế nào bền chắc cửa gỗ tại chỗ ngã xuống. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Nhà gỗ trên giường một cái tế bì nộn nhục có mấy phần phái nữ hóa chàng trai kinh hoàng hỏi. Ở đại đảo số 5, hắn Triệu Bằng là lẫn vào tốt nhất, nhưng là võ lực cá nhân hắn tự biết mình. Cái này không mời mà tới phá cửa mà vào Triệu Mục bình thời là cái khó hiểu. Không nghĩ tới hắn bất quá là mắng cái cút chữ liền trực tiếp phá cửa mà vào. Hảo hán không ăn thua thiệt, trước mắt vẫn là yếu thế một chút tương đối khá. Không cần sắp xếp, bây giờ liền cho ta liên lạc Hổ gia. Triệu Mục bình tĩnh nói. Hổ gia, ngươi tìm hắn làm gì? Nghe được Triệu Mục nhắc tới Hổ gia, Trịnh Bằng cảnh giác nhìn về phía Triệu Mục hỏi. Hổ gia ở thành hải tảo mặc dù chỉ là một cái phổ thông công dân, nhưng là hổ gia muội muội gả cho một cái quý tộc nhỏ. Ở thành hải tảo hổ gia cũng coi là có một ít địa vị. Ở bọn họ những dân nghèo này trong lại là hàng đầu nhân vật lớn. Hắn nhưng mà mất không thiếu lòng, mới dùng mọi cách lấy lòng đạt được hổ gia sủng ái. Ta ruộng thuốc ra ma hóa hoa tulip, muốn bán cho hổ gia nhiều được lợi một ít. Triệu Mục cười nói, Trịnh Bằng cũng cười, trên mặt cười trong lòng cũng cười. Chẳng qua là trong lòng cười, còn kèm theo giễu cợt, ghen tị và sảng khoái. Thật là không có gặp qua việc đời kẻ ngu. Trồng ra ma hóa dược liệu vô tình cất giấu ngược lại đến tìm hắn, vừa vặn dùng để lấy lòng hổ gia. Nói không chừng cao hứng liền đem hắn nuôi ở thành hải tàu. Đến lúc đó cái này Triệu Mục một phân tiền cũng đừng nghĩ đạt được. Cẩn thận lấy ra một cái truyền tin đồng hồ đeo tay. Hướng hổ ra gửi một cái tin tức. Ta đi chuẩn bị xong ma hóa thực vật. Triệu Mục vừa nói xoay người rời đi. Hắn mục đích đã đạt tới. Chỉ cần 5 bụi cây ma hóa hoa tulip ra tay, cho dù hổ gia lại tham lam, chỉ cần hắn không ngăn được cũng có thể đến một khoản tiền. Nơi này rốt cuộc vẫn là ở trong thành. Hổ gia núi dựa bất quá là một cái quý tộc nhỏ, còn không dám ở trong thành gây ra động tĩnh quá lớn. Mạnh cướp, chỉ cần đi vào thành hải tảo, liền có thể đăng ký siêu duy tiến hóa trò chơi. Đến khi hổ gia phát hiện ma hóa hoa tulip không nuôi sống, đến lúc đó tự nhiên sẽ không bỏ qua Trịnh Bằng. Trên mặt nổi không tốt giết người, âm thầm vô luận là bỏ thuốc vẫn là ném đá giấu tay chết một người dân nghèo quá đơn giản. Cái đó hổ gia cũng không phải là cái hạng người lương thiện. Còn như vì thế trêu chọc một tên địch,